Chương 423, nhục thân khảo hạch. Cùng tiểu lão thử một phen sau khi trao đổi, Phương Thần khiếp sợ không thôi, bởi vì tiểu lão thử nói, tại tôi thể đáy ao bộ, tựa hồ có cái gì. Nhưng là cụ thể là cái gì, tiểu lão thử cũng không biết. Phương Thần biết được tin tức này về sau, trong lòng tắc không thôi, tôi thể chỉ thành lập đã rất lâu, vì sao đáy ao có cái gì, hoang tông người không biết được chẳng lẽ là bởi vì tiểu lão thử nhạy cảm khiếu giác sao trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không tầm thường. Đáng tiếc, tôi thể chỉ chỗ sâu thủy áp quá lớn, ta không cách nào đi vào. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn lắc đầu, nói, đợi về sau có thực lực tại vào xem một chút đi. Dùng Phương Thần thực lực, hoàn toàn có thể trở thành hoang tông đệ tử chính thức, nhưng là, tu vi của hắn quá thấp, hơn nữa còn không tới hoang tông chọn lựa đệ tử chính thức thời điểm. Trong khoảng thời gian này, hắn phải tăng gấp bội cố gắng, nhanh chóng tăng lên tu vi. Sau đó thời gian, Phương Thần lúc không có chuyện gì làm, liền đi hồn hải bên trong tôi luyện linh hồn, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng này hồn hải rèn luyện, linh hồn của hắn đã triệt để vững chắc tại tranh cấp sơ kỳ, mà hắn hồn tu đẳng cấp, cũng là triệt để vững chắc. Phương Thần, chỉ là dùng đại la hồn sát diễm uy lực, cũng đủ để diệt sát ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả, đối đầu ngưng chân cảnh nhị trọng sơ kỳ võ giả, hắn cu nở dê không sợ chút nào. Đương nhiên, trong thời gian này, Phương Thần cũng sẽ đi tôi thể chỉ bên trong rèn luyện thân thể. Mặc dù Phương Thần nhục thân đã biến thành kiếm thể, nhưng là trên bản chất cùng đạo thể không kém là bao nhiêu, đương nhiên, kiếm thể cũng là có đẳng cấp phân chia. Phương Thần kiếm thể, chẳng qua là cấp thấp nhất kiếm thể sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, đây là kiếm thể tứ đại đẳng cấp, đương nhiên đây chỉ là cổ kiếm đại lục phía trên đẳng cấp mà thôi. Cổ kiếm đại lục phía trên, có được kiếm thể võ giả, vốn là rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể có được kiếm thể, tuyệt đối là tu luyện kiếm đạo siêu cấp thiên tài. Phương Thần kiếm thể, chỉ có thể coi là sơ cấp kiếm thể, bất quá dù vậy, hắn tại kiếm đạo phía trên tu luyện, QNZ so với bình thường võ giả nhanh rất nhiều, đây chính là kiếm thể cường đại. Theo như truyền thuyết, kiếm thể tu luyện đến đỉnh cấp cảnh giới, kiếm thuật tu luyện, nhìn một chút liền có thể tu luyện thành công, mà lại có thể tăng lên kiếm thuật uy lực. Còn như tại đỉnh cấp kiếm thể phía trên cảnh giới, toàn bộ cổ kiếm đại lục đều chưa ai từng thấy. Bất diệt kiếm thể, bất quá, liền là bất diệt kiếm thể. Theo như truyền thuyết, nếu như có thể thanh kiếm thể tu luyện đến bất diệt kiếm thể, loại kia uy lực, cho dù là không sử dụng kiếm thuật, chỉ dựa vào kiếm thể bên trong tiêu tán ra kiếm ý, liền có thể nhẹ nhõm chém giết địch nhân. Cổ kiếm đại lục tồn tại vô tận tuế nguyệt, QNZ chưa từng xuất hiện một cái bất diệt kiếm thể, cái này bất diệt kiếm thể, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Phương Thần cũng không phải mơ tưởng xa vời hạng người, hắn hàng đầu mục đích đúng là tăng thực lực lên, cho nên đối với kia đỉnh cấp kiếm thể, còn có bất diệt kiếm thể, Phương Thần ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Nửa tháng sau, Phương Thần tu vi, tăng lên tới khí hải cảnh bát trọng đỉnh phong, sở dĩ có thể dạng này tăng lên, hoàn toàn là bởi vì hậu tích bạc phát. Tu vi đạt tới khí hải cảnh bát trọng đỉnh phong, Phương Thần thực lực toàn diện tăng lên, hắn đối đầu ngưng chân cảnh nhị trọng trung kỳ võ giả, QNZ không sợ chút nào, thậm chí có thể khiêu chiến ngưng chân cảnh nhị trọng hậu kỳ võ giả. Nửa tháng này trong thời gian, Thanh Đồng lão tổ thu hoạch lớn nhất, hắn tàn niệm tồn tại vô tận tuế nguyệt, vốn là vô cùng suy yếu, nhưng là tại hồn hải bên trong, đại lượng hấp thu linh hồn lực, để hắn tàn niệm, cũng là từ từ lớn mạnh một điểm, cái này khiến Thanh Đồng lão tổ cơ y không ngậm mồm vào được. Nào đó một ngày, Phương Thần đình chỉ tu luyện, bởi vì đệ tử chính thức khu vực một ít trưởng lão, đến ký danh đệ tử khu vực chọn lựa đệ tử. Cái này một ngày, toàn bộ ký danh đệ tử khu vực, vô cùng náo nhiệt, dùng Hàn trưởng lão cùng Lý trưởng lão cầm đầu ký danh đệ tử khu vực các trưởng lão, đều tại trên quảng trường, nên đón đệ tử chính thức còn lại trưởng lão. Làm Phương Thần đi vào trên quảng trường thời điểm, toàn bộ trên quảng trường, 50 cái ký danh đệ tử đã toàn bộ trình diện, con mắt của bọn họ lấp lóe, kích động không thôi. Trở thành đệ tử chính thức cơ hội, tiểu bay ở trước mắt, nếu như có thể trở thành đệ tử chính thức, thành tiểu tương lai sẽ không thể hạt lượng. Mọi người ở đây chờ đợi thời khắc, mấy cái lao giả xuất hiện, trên mặt của bọn hắn, lộ ra một tia cuồng dã nụ cười. Kim trưởng lão, Hàn trưởng lão xuất lĩnh lấy các trưởng lão, cùng mấy vị trưởng lão chào hỏi. Vũ trưởng lão, Mạc trưởng lão, cầm đầu ba vị trưởng lão, là đệ tử chính thức khu vực ba đại lưu phái ba vị người phụ trách, lần này chọn lựa đệ tử, bọn hắn phụ trách. Ba vị trưởng lão cùng Hàn trưởng lão bọn người bắt chuyện qua về sau, ngồi ở đài chủ tịch phía trên. Ba vị trưởng lão, lần này chúng ta ký danh đệ tử khu vực, ngược lại là có mấy cái hạt giống tốt, nói không chừng có thể tấn cấp làm đệ tử chính thức. Hàn trưởng lão cười nói, đúng vậy à, chúng ta ký danh đệ tử khu vực lần này tất nhiên sẽ có đệ tử trở thành đệ tử chính thức. Lý trưởng lão no y nghe được hai cái trưởng lão, Kim trưởng lão còn chưa lên tiếng, Vũ trưởng lão tiểu mở miệng, lời của hắn bên trong, tràn đầy vẻ không vui. Hừ, các ngươi ký danh đệ tử khu vực, đã thật lâu không có đệ tử trở thành đệ tử chính thức, ký danh đệ tử, thật sự là càng ngày càng phế vật. Vũ trưởng lão nói, nghe được Vũ trưởng lão, Hàn trưởng lão cùng Lý trưởng lão sắc mặt biến hóa, bất quá trong nháy mắt tiểu khôi phục nguyên dạng, mặc dù Vũ trưởng lão có chu tờ khó nghe, nhưng là hắn dù sao cũng là đệ tử chính thức khu vực trưởng lão, tại Hoang Tông địa vị, so với Hàn trưởng lão cùng Lý trưởng lão cao rất nhiều. Lúc này, trong đám người, Long Đẳng Vũ Hầu cùng Phương Thần đứng chung một chỗ, Long Đẳng Vũ Hầu cho Phương Thần giới thiệu ba vị này trưởng lão. Phương huynh, cái này nói chuyện Vũ trưởng lão. Là ba đại lưu phái một trong võ đạo lưu người phụ trách, tính tình của hắn tương đối táo bạo, nói chuyện thường xuyên dạng này. Long Đẳng Vũ Hầu nói, Phương Thần nhìn thoáng qua Vũ trưởng lão, người này toàn thân, thế mà không có tản mát ra một chút xíu khí tức, xa xa nhìn lại, phảng phất một người bình thường đồng dạng. Giống như không phải Phương Thần sớm biết rõ thân phận của người này, tất nhiên sẽ coi là người này là một người bình thường. Hoang Tông trưởng lão, thật đáng sợ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, cho dù là ngưng chân cảnh tam trọng Ngũ Hà, lúc trước đuổi giết hắn thời điểm, hắn cũng có thể phát giác được Ngũ Hà khí tức, lúc này ba vị này trưởng lão, nhìn qua thế mà liền giống như người bình thường, tình huống như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ ba người, thực lực phi phàm. Tại Vũ trưởng lão bên cạnh Kim trưởng lão, hắn là nhục thân lưu người phụ trách, nghe nói nhục thể của hắn cường độ, đã đạt đến thất tinh đạo thể, phi thường bưu hãn. Cao y củ ổ y cu nở dê mạc trưởng lão, thị linh hồn lưu người phụ trách, người này nhìn hắn mặt hướng, tương đối âm trầm, tại đệ tử chính thức khu vực, không có một cái trưởng lão dám đắc tội người này, bởi vì hắn công kích linh hồn, ở khắp mọi nơi, quá mức kinh khủng. Long Đẳng Vũ Hầu giới thiệu nói, Phương Thần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mạc trưởng lão. Ngay tại hắn quan sát mạc trưởng lão thời điểm, cái sau tựa hồ phát hiện có người đang nhìn chính mình, con ngươi chuyển động. Trực tiếp nhìn về phía Phương Thần. Một khắc này, Phương Thần cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy, thân thể của hắn lay động một cái, Mạc trưởng lão chỉ là nhìn Phương Thần một chút, tiểu xoay qua chỗ khác. Thật là đáng sợ linh hồn. Phương Thần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mạc trưởng lão chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi, liền để linh hồn của hắn rung động, thực lư cờ thế nào y, muốn giết hắn, quá mức dễ dàng. Hoang Tông thật sự là ngọa hổ tàng long á, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đài chủ tịch phía trên, Hàn trưởng lão bắt đầu nói chuyện. Chúng ta ký danh đệ tử khu vực, tổng cộng có 51 cái ký danh đệ tử, mỗi người các ngươi đều có cơ hội trở thành đệ tử chính thức. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thông qua khảo hạch. Hàn trưởng lão nói, lần này khảo hạch rất đơn giản, ba đại lưu phái, ba loại khảo hạch, chỉ cần thông qua trong đó một loại. Liền có thể trở thành ba đại lưu phái đệ tử chính thức. Nghe được Hàn trưởng lão, một chút đối với mình có lòng tin võ giả, rối rít kích động không thôi. Hàn trưởng lão nói dứt lời về sau, Kim trưởng lão đứng lên, hắn đảo mắt đám người, tiếng cười nói ra, chúng ta nhục thân lưu khảo hạch chính là, nhục thân cường độ đạt tới tam tinh đạo thể. Nghe được Kim trưởng lão, đông đảo ký danh đệ tử trên mặt, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, khảo hạch này cũng quá khó khăn đi. Phương Thần thì là nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là Hoang Tông, liền khảo hạch đều như thế khó khăn. Tại Kim Quan Quốc thời điểm, có được tam tinh đạo thể võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là đi vào Nam Lĩnh đại địa về sau, tam tinh đạo thể chỉ là cơ sở nhất khảo hạch. Tốt, nơi này có một cái nhục thân lực lượng khảo thí bia đá, mỗi người các ngươi đều tới đây kiểm tra một chút. Kim trưởng lão nói xong, ngồi về đài chủ tịch phía trên. Tại trong sân rộng, có một cái bia đá, cái này bia đá liền là khảo thí nhục thân lực lượng bia đá, bên trên khắc lấy con số, mà tại bia đá bên trong, có hóa lỏng linh khí. Chỉ cần nắm đấm đánh vào trên tấm bia đá, hóa lỏng linh khí liền sẽ tăng lên, lực lượng càng mạnh, hóa lỏng linh khí tăng lên độ cao tiểu càng cao. Đến cuối cùng, hóa lỏng linh khí dừng lại tại cái kia con số phía trên, đã nói lên võ giả nhục thân cường độ đạt đến đẳng cấp gì. Ai tới trước Hàn trưởng lão cười nói. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đi tới bia đá trước đó. Ta Hàn Trúc đi thử một chút. Hàn Trúc tu vi, đạt đến ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong, hắn thực lực chân thật, sớm đã đạt đến ngưng chân cảnh nhị trọng, lần này Hàn Trúc vô cùng tin tưởng, có thể thông qua khảo hạch. Vênh Hàn Trúc đứng tại bia đá trước đó, hội tụ lực lượng toàn thân, cuối cùng đống nhiên đấm ra một quyền, lập tức bia đá chung quanh, tràn ngập nồng đậm vô cùng linh khí, bia đá bên trong hóa lỏng linh khí, nhận lấy áp lực cường đại về sau, trong nháy mắt tăng lên. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, hóa lỏng linh khí cuối cùng dừng lại tại con số 3 phía trên, Hàn Trúc thấy thế, hài lòng thu hồi lại nắm đấm. Hàn Trúc nhục thân cường độ, đạt đến tam tinh đạo thể cấp bậc, thông qua ta nhục thân lưu khảo hạch. Kim trưởng lao nhếch miệng cười nói. Lần này, rốt cục có một người đệ tử thông qua được nhục thân cường độ khảo hạch, cũng liền mang ý nghĩa lần này chọn lựa đệ tử, bọn hắn nhục thân lưu sẽ không tay không mà về. Kế tiếp, Hàn trưởng lão cười nói. Hàn Trúc đối với mình thành tích rất hài lòng, hưởng thụ lấy đám người ánh mắt hâm mộ, về tới tại chỗ. Sau đó khảo hạch, mấy cái ký danh đệ tử đều thất bại, nhục thể của bọn hắn cường độ trên cơ bản đều là nhị tinh đạo thể cấp bậc. Đương nhiên, cũng có một chút đệ tử, nhục thể của bọn hắn cường độ, sẽ đạt tới tam tinh đạo thể, đáng tiếc chỉ kém một chút như vậy. Sau nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Phương Thần.